Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta đi, ngươi không thể cản ta. Một bộ màu xanh váy áo tiểu cô nương xinh đẹp linh linh đứng tại Trần Diệp trước mặt. Còn có chính là mỗi tháng cần cho ta tiền công. Tiểu Liên suy tư liên tục, bổ sung một câu, còn có yêu cầu khác sao? Trần Diệp đánh giá tẩy đi trên mặt bùn ô Tiểu Liên. Hỏi, nữ hài gương mặt xinh đẹp trắng muốt, ngũ quan đoan chính, thanh âm thanh thúy êm tai. Đứng ở nơi đó có một cỗ tiểu gia bích ngọc khí chất. Yêu cầu khác, tạm thời không có. Tiểu Liên cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, yêu cầu của ngươi đều nói xong. Ta cũng có một cái yêu cầu. Trần Diệp khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Tiểu Liên cảnh giác lên, linh động con người liếc qua Trần Diệp. Yêu cầu gì? Trong nhà người còn có người nào? Ta chỗ này là dục anh đường, chỉ lấy lưu không nhà để về hài tử. Trần Diệp ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Liên. Nếu như trước mắt tiểu cô nương này là trộm đi ra, người trong nhà báo quan, kia Trần Diệp việc vui nhưng lớn lắm. Tiểu Liên đôi mắt buông xuống, hai tay dùng sức bóp ở cùng một chỗ, tẩy trắng bệch màu xanh váy bị gió có chút gợi lên. Người nhà ta đều đờ ã xê hết. Nói ra câu nói này thời điểm, Tiểu Liên trong mắt lóe lên một đạo hận ý, hiển nhiên. Sự tình không có nàng nói đơn giản như vậy, Trần Diệp mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, cũng không hỏi tới nữa. Tiến đến cô nhi thân thế bên trên luôn không khả năng đều sạch sẽ. Vậy thì tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập dục anh đường. Trần Diệp trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Đinh, nhiệm vụ, thu dưỡng tên thứ hai cô nhi hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. 200 điểm tích lũy, 20 lượng bạc, một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, mở ra kiến trúc, phòng sách. Bên tai truyền đến hệ thống băng lãnh máy móc âm, Trần Diệp tiếu dung càng thêm hơn. Hắn vừa mới tại cho Đại Minh bôi thuốc thời điểm, cái này thông tuệ tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện tại ngoài viện, nhăn nhăn nhó nhó biểu đạt chính mình ý tứ về sau. Liền có vừa mới đối thoại, từ nàng muốn tiền công hành động này liền có thể nhìn ra. So với cô nhi, Tiểu Liên đem định vị của mình càng có khuynh hướng nha hoàn. Nàng cần một cái tạm thời chỗ an thân, cùng một chút tiền. Ngươi tên là gì? Tiểu Liên. Tiểu cô nương thanh âm như nhỏ tại nham thạch bên trên thanh tuyền thanh thúy. Trần Diệp trước mắt xuất hiện hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam. Đinh, tính danh, Tiểu Liên, số hiệu 0002, giới tính, nữ. Tuổi tác, 13 tuổi, từ đầu, không, nhìn thấy tuổi tác, Trần Diệp trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tiểu Liên thân cao so Đại Minh còn muốn thấp một điểm. Không đến 1m3, không nghĩ tới đã 13 tuổi, 13 tuổi tại cổ đại, hoàn toàn có thể lập gia đình, nhà đầu này sẽ không phải thật sự là trộm đi ra a? Một nháy mắt. Trần Diệp trong đầu não bổ một đoạn lớn phong kiến thể chế hạ phản nghịch cố sự. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Diệp đột nhiên hỏi. Tiểu Liên khẽ ngẩng đầu, cùng Trần Diệp liếc nhau, sau đó lặng yên rời. Nhỏ giọng nói, 13, vẫn được, không có nói láo. Trần Diệp thầm thở dài một câu. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Nếu là thật có nhà chồng tìm tới cửa lại nói. Dù sao nhiệm vụ của hắn chính là bồi dưỡng cô nhi. Chỉ cần tiến vào dục anh đường, chính là hắn tể. Vậy được đi, ngươi liền ngủ ở tây phòng đi. Ta cùng Đại Minh ngủ ở đông phòng. Đệm chăn loại hình đều là đầy đủ hết. Trần Diệp cho Tiểu Liên giảng giải một chút dục anh đường bên trong công trình. Tình huống, Tiểu Liên từng cái nhớ kỹ. Sau đó sắc mặt cổ quái, tăng thêm nàng. Cả tòa dục anh đường chỉ có 3 người. Phải biết, trước kia Tiểu Liên còn tại Kiến Ninh Phủ thời điểm, quê quán Dục Anh Đường thế nhưng là có 10 cái hài tử. Bất quá những hài tử kia phần lớn thân thể không trọn vẹn. Hoặc là giống Đại Minh đồng dạng ngu dại. Nhỏ như vậy quy mô Dục Anh Đường, nàng còn là lần đầu tiên gặp. An bài Tiểu Liên nơi ở về sau, Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, bắt đầu xử lý nhiệm vụ ban thưởng. Lĩnh xong ban thưởng điểm tích lũy đi tới 581 điểm. Trên người tiền bạc còn có hơn 52. Duy trì thường ngày tiêu xài hoàn toàn đầy đủ. Hệ thống rút ra cô nhi từ đầu. Trần Diệp nằm trên ghế phơi nắng, trong lòng mặc niệm, trước mắt lập tức hiện ra một đạo hư ảo màu lam bàn quay. Thật nhanh chuyển động, một lát sau, đứng tại bốn chữ bên trên. Đại trí nhược ngu, từ đầu hiệu quả, biên độ nhỏ tăng lên trí lực, tăng lên trên diện rộng ngộ tính, nhưng bề ngoài nhìn sẽ càng thêm chất phác trung thực. Nhìn thấy cái này nhãn hiệu, Trần Diệp bá một chút từ trên ghế nằm ngồi dậy. Một bên ngồi xổm trên mặt đất nhìn con kiến Đại Minh gặp cha đột nhiên ngồi xuống. Giật nảy mình, hắn hút trượt lấy nước mũi, sững sờ nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp nhìn chằm chằm từ đầu trước mắt tỏa sáng. Cái từ này đầu không tệ, đơn giản chính là vì Đại Minh lượng thân định chế. Không do dự, Trần Diệp đem từ đầu tặng cho Đại Minh. Hút trượt nước mũi Đại Minh bỗng nhiên sững sờ. Nguyên bản ngu dại ánh mắt chậm rãi biến thành chất phác. Hắn sờ lên đầu, có một cỗ nói không ra cảm thụ. Đại Minh chỉ cảm thấy đầu giống như thanh minh chút. Trước đó không hiểu sự tình, hiện tại đã biết rõ. Tặng cho xong từ đầu, Trần Diệp nhìn qua Đại Minh, khóe miệng giật một cái. Làm sao nhìn qua nghiêm trọng hơn? Nguyên bản Đại Minh chỉ là một bộ chỉ ngây ngốc phản ứng chậm dáng vẻ. Hiện tại cùng trước đó so sánh, nhiều một cỗ thật thà cảm giác. Tổng hình dung chính là khờ ngốc. Trần Diệp chăm chú nhìn thấy Đại Minh. Đại Minh đứng lên, đối Trần Diệp cười ngây ngô một chút. Cha, vẫn có chút hiệu quả. Trần Diệp sờ lên cái cằm, suy tư nói, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Đại Minh con mắt so trước kia càng có thần. Tựa như từ đầu bên trên miêu tả như thế. Đại trí nhược ngu, có cái từ này đâu. Chí ít đền bù một chút Đại Minh trí lực bên trên thiếu hụt. Dài khờ liền khờ điểm đi. Dù sao vốn là thường thường không có gì lạ. Chí ít hiện tại dài khờ có thể xem như ưu điểm. Hút xong từ đầu, Trần Diệp nhìn về phía mới mở ra phòng sách công năng. Mời lựa chọn phòng sách khóa lại vị trí. Khóa lại sau khi thành công, nên kiến trúc đem biến thành phòng sách. Thu hoạch được phòng sách bắp. Phòng sách bắp, tại phòng sách bên trong đọc sách. Ngộ tính, trí nhớ đề cao thật lớn. Trần Diệp nhìn một chút tiểu viện cách cục. Suy thư một phen sau đem phòng sách khóa lại tại Tây Xương phòng. Tây Xương phòng ngồi Tây nhắm hướng Đông. Mặt trời mọc lúc, tia nắng đầu tiên sẽ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến phòng sách bên trong. Đến lúc đó Dục Anh Đường bọn nhỏ chỉnh tề ngồi tại phòng sách bên trong. Sách âm thanh sáng sủa. Vậy thật là tốt. Trần Diệp nhắm mắt lại tưởng tượng một chút cái kia hình tượng. Sau đó cảm thấy có chút không đúng. Chờ đằng sau hài tử nhiều. Dù sao cũng phải học tập văn hóa tri thức a, đến lúc đó ai đến dạy. Nghĩ tới đây, Trần Diệp khẽ thở dài. Bồi dưỡng cô nhi, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Các mặt đều muốn chú ý tới. Tiểu Liên ngồi tại nàng ở lại gian phòng. Gian phòng không lớn, bên trong còn bày biện một chút không giường. Xem ra chờ Dục Anh Đường hài tử nhiều, khó tránh khỏi muốn chen tại trong một gian phòng. Bất quá, đối với cái này Tiểu Liên cũng không bắt bẻ. Tầm thường nhân gia cũng kém không nhiều là như thế này. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy tại trên ghế nằm thỉnh thoảng ngồi dậy Trần Diệp. Cùng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn con kiến Đại Minh. Kinh ngạc nhìn một lát, Tiểu Liên lấy lại tinh thần. Từ trong ngực lấy ra từ lôi thôi nam trên thân cầm tới sách. Tử sắc trang bìa thư tịch có chút ố vàng. Bìa, kinh hoa chỉ, ba chữ có chút mài mòn. Nhìn ra nguyên chủ nhân nhất định thường xuyên đọc qua. Ánh mắt từ bìa một tấc rời qua. Tiểu Liên nhắm mắt lại. Trong lòng yên lặng nói. Nương, ta nhất định sẽ gờ yết hắn. Nhất định, sau đó, nàng lật ra thư tịch. Cách chương.